Con rể quyền quý, chương 1007, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1007, ngay khi lời của Vu Thuận vừa dứt, vài người trong văn phòng nhìn nhô Vu Thuận, lời anh nói là thật sao? Tổng Giám đốc Giang thật sự là giám khảo sao? Nếu đúng như vậy, đánh giá ngày mai sẽ rất nguy hiểm. Đương nhiên là thật, tôi dùng chuyện này lừa gạt người có ích lợi gì sao? Thay vì chờ bị cho nghỉ việc rồi mới tìm việc, hiện tại đi theo tôi đến Á Đông, đối đãi tốt hơn ở nơi này. Vu Thuận đầy tâm tình nói, đúng vậy, tôi sẽ đi với cậu. Một người trạc tuổi Vu Thuận nói, tại đây đều luyện tập mỗi ngày, thật là mệt mỏi, trong một tháng cũng không thể kiếm được vài đồng tiền. Hãy đến Á Đông và lấy nhiệm vụ tốt hơn đi, mỗi ngày đi theo ông chủ đi ăn ngon mặc đẹp thật thú vị. Tôi cũng đi, tôi đi, một người dẫn đầu, và một số người ngay lập tức trở nên không kiên định. Vu Thuận, để anh nghĩ xem, buổi tối cậu có thể trả lời tôi được không? Được rồi, buổi tối trả lời cho anh, chờ ngày mai, tôi không thể đảm bảo Á Đông vẫn có thể có đãi ngộ tốt như vậy. Vu Thuận xua tay, Giang Tuyết Tâm ở ngoài cửa nghe lời trong phòng làm việc cảm thấy có chút chua xót, tại sao cô vất vả lại không có hồi đáp, huấn luyện người lại còn trả tiền. Còn không phải là thể hiện một phần đảm bảo, để mọi người đổ mồ hôi hột đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Đây đều là tất cả kinh nghiệm bản thân của Giang Tuyết Tâm tổng kết, nhưng bây giờ có người phàn nàn về điều này, cho rằng đào tạo mệt mỏi và tiền lương không được trả nhiều. Thực ra, đây cũng là một khuyết điểm của công ty cô, nhưng tôi không biết phải nói thế nào với cô. Trương Thác bên cạnh Giang Tuyết Tâm nói, 80% người trong công ty cô còn quá trẻ. Nhận thức của bọn họ với thế giới bên ngoài còn quá lý tưởng, tôi nghĩ rằng chỉ làm được một công việc bảo mật đơn giản. Tôi chỉ nhận thấy rằng hầu hết mọi người đều chấp nhận một cách thụ động khi họ đang đào tạo. Đây không phải là một hiện tượng tốt, Giang Tuyết Tâm mặt lộ vẻ cô đơn. Tôi thường nói với bọn họ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có thể gặp phải nguy hiểm, nhưng dù giáo dục tốt đến đâu thì tốt hơn hết là để bọn họ nhận ra thực tế. Trương Thác nói, cách tiếp cận của anh thuộc về người sau. Mấy ngày trước trận chiến nhà họ Triệu là một trận chiến sinh tử, không ai có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra vào giây tiếp theo. Trương Thác vẫn yêu cầu Vị Lai và những người khác chiến đấu chống lại các cao thủ ngự khí, mà không giúp họ một chút nào, bởi vì Trương Thác biết trong lòng mình rằng sức mạnh của một người là thứ mà người khác không thể ban cho. Chỉ có một người họ mới có thể nhìn ra thực lực của đối phương, khi thế giới này tàn khốc bọn họ sẽ tự mạnh mẽ hơn. Giang Tuyết Tâm đứng trước phòng làm việc này một lúc cũng không đẩy cửa bước vào, mọi người đều quyết tâm rời đi, cô ta cho dù có nói gì cũng không thể thay đổi. Giang Tuyết Tâm cuối cùng lắc đầu tiếp tục đi xuống lầu, Trương Thác cũng không nhiều lời. Đi về phía này, Giang Tuyết Tâm thấy không ít người trong công ty ánh mắt đều là kỳ quái, trong mắt như có cái gì ẩn ý. Tổng Giám đốc Giang, không ổn rồi, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Đội trưởng Trung Niên hét lên rồi từ phía sau Giang Tuyết Tâm chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Giang Tuyết Tâm hỏi ngược lại. Cửa, Trung Niên đội trưởng chỉ vào cửa công ty, ngoài cửa có rất nhiều người lôi kéo nhân viên nhà mình. Lôi kéo nhân viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tuyết Tâm cau mày đi ra ngoài công ty. Khi vừa bước ra khỏi cửa công ty, tôi đã thấy hơn chục người đang đứng trước cửa công ty, trên tay ai cũng cầm tấm biển có chữ tuyển dụng, một số người thậm chí còn dựng ô trước cửa công ty. Đằng sau những bảng tuyển dụng này, có tổng cộng 2 tên công ty, một tên là Bảo vệ Á Đông, một cái tên Bảo vệ Thành Công. Cách Trương,